Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không a. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nháy phát thảo. Hồn Phượng mắt thấy Tần Thiên nói, thanh âm tốt phát. Tình tiểu dã mèo kêu bình thường, cực kỳ liêu nhân. Tốt ngươi tiểu yêu tinh a, lại dám câu dẫn đàng hoàng xử nam, xem một chút ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược mê đắm nói, trực tiếp chính là đưa tay lên, đem Triệu Chỉ Nhược kéo đi lại đây, nhất thời cảm giác vào tay một mảnh nhu. Mềm, đại sát khí đánh sâu vào ở Triệu Chỉ Nhược trên bụng, để cho Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đỏ thẫm. Lão công, ngươi phải có làm sao đối với người ta a, ngươi phải có nhẹ một chút a. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên tiếp tục dụ hoặc nói, nghe Tần Thiên trong lòng một trận ngứa, thầm nghĩ cô nàng này chính là một yêu tinh a, quá gặp liêu nhân. Tần Thiên vừa nghĩ tới, phía dưới đại sát khí liền bị Triệu Chỉ Nhược tay nhỏ bé cho bắt được rồi, nhẹ nhàng cử động nữa, Tần Thiên nhất thời âm thầm gọi thoải mái. Chỉ Nhược, ngươi đây đều là nơi nào học được a, quá phác thảo. Ngươi, Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, một cái tay ở Triệu Chỉ Nhược mập, tun lên trên tác quái, làm cho Triệu Chỉ Nhược kiều thở gấp liên tục. Ta cũng là từ trên sách nhìn qua. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên ngượng ngùng hồi đáp. Trên sách học được a, ngươi cái này tiểu yêu tinh, lại không có chuyện gì nhìn như vậy sách, quá không thuần khiết rồi, bất quá, ta thích. Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Lão công, chỉ cần ngươi thích, ta liền đi làm. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời cảm thấy cực kỳ uất ức, chính mình nhiều như vậy nữ nhân, lại không có một người nào, không có một cái nào nữ nhân đối với hắn đã nói như vậy, cũng là sợ hắn không thương các nàng, rồi biến mất nghĩ tới nên vì Tần Thiên làm những thứ gì. Chỉ Nhược, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thật tình nói. Triệu Chỉ Nhược gật đầu, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc vẻ. Hắc hắc, tới, lão công trước hết để cho ngươi hạnh phúc một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Nói xong, liền đem Triệu Chỉ Nhược cho bế lên, bỏ vào trên bồn rửa tay. Lại đau sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nơi đó hỏi. Đã không đau, đã không có chuyện gì. Triệu Chỉ Nhược nói, nàng là dị năng giả, khôi phục năng lực so với bình thường người tốt hơn rất nhiều. Tốt lắm, lão công sẽ làm cho ngươi thoải mái thoải mái. Tần Thiên vừa nói, liền đem Triệu Chỉ Nhược lớn. Chân tách ra, lộ ra nơi đó mặt cỏ thơm địa, cái kia ở giữa, xem ra. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, giờ phút này, lưu, lộ ra nhiều giọt mật, khẽ, trương, mở, nhìn qua cực kỳ dụ người. Tiểu sắc nữ nhân, ngươi có phải hay không rất muốn nữa à? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược trêu chọc nói, ngón tay ở đây trương trên miệng nhỏ giật giật. Nhất thời Triệu Chỉ Nhược lập tức liền phát ra một thân tiếng kêu, thật giống như mèo kêu bình thường. Lão công, ngươi mau ăn một lần Chỉ Nhược phía dưới đích xác cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên một bộ phát tình bộ dạng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nghe rất thì thích, nhưng ngay sau đó một cái bắt được Triệu Chỉ Nhược tiểu ong trước hai bánh bao lớn, từ từ xoa xoa lên. Triệu Chỉ Nhược nhất thời phát ra một thân nhẹ nhàng gọi. Thanh âm, cái lưỡi nhỏ thơm tho từ trong miệng đưa ra ngoài, liếm ngoài đôi môi, loại này động tác nhìn sẽ làm cho người kích động. Tần Thiên trực tiếp liền há mồm một tay lấy Triệu Chỉ Nhược nhỏ. Hương, lưỡi ăn. Ở trong miệng, từ từ phẩm, nếm lên. Triệu Chỉ Nhược cũng rất đúng, là phối hợp, song tay ôm lấy Tần Thiên cổ, ra sức a, a, Tần Thiên lẫn nhau ăn. Tần Thiên trong miệng ăn Triệu Chỉ Nhược nhỏ. Hương, lưỡi, động tác trên tay không ngừng lại, hai tay cầm lấy Triệu Chỉ Nhược bánh bao lớn y, dùng lực xoa xoa, giữa ngón tay đang kẹp viên này tiểu cây nho không ngừng cọ sát lấy. Triệu Chỉ Nhược trong miệng không ngừng phát ra thoải mái tiếng vang. Bánh bao lớn bị Tần Thiên cầm lấy, một, trận, tô, dương cảm giác từ nơi nào truyền đến, viên này tiểu cây nho vậy lập, lên, có gan tăng lên cảm giác. Lão công, ngươi giúp ta ha ha nơi này. Triệu Chỉ Nhược buông ra Tần Thiên, nâng của mình bánh bao lớn đưa đến Tần Thiên khóe miệng nói. Hắc hắc, tiểu sắc nữ nhân, không nhịn được à. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười ta nói, Triệu Chỉ Nhược xấu hổ nghiêm mặt gật gật đầu nói, Tần Thiên nhìn xem nàng bộ dáng kia. Liền cúi đầu, hé miệng, đem bên trong một điếu tiểu cây nho ăn vào trong miệng. A, Triệu Chỉ Nhược lập tức kìm lòng không đậu quát to lên. Tần Thiên thì ra sức ăn Triệu Chỉ Nhược bánh bao lớn, cảm nhận được Triệu Chỉ Nhược hết sức nhanh, cho nên một cái tay tới lặng lẽ đến Triệu Chỉ Nhược cỏ thơm ở chỗ nào nơi, dùng ngón giữa trêu chọc. Nhấn cỏ thơm địa nơi đó, cái kia trương, cái miệng nhỏ nhắn. A, Trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược phía dưới cái miệng nhỏ nhắn bị Tần Thiên vừa đụng, nhất thời chính là một trận kịch. Liệt đấu động, đại lượng nước mưa từ bên trong phun, đổ đi ra ngoài, làm cho Tần Thiên tay lên trên khắp nơi đều là. Ngươi tiểu tao, nữ nhân, trừ rất nhiều nước a. Tần Thiên hé miệng hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói, đưa tay cầm lên, trên tay tất cả đều là Triệu Chỉ Nhược nơi đó lưu. Ra tới dính, hồ nước, tản ra một cổ hương thơm mùi vị. Triệu Chỉ Nhược nhìn rất là xấu hổ, thấp giọng nói, lão công, ta nơi nào? Dương rồi, ngươi dùng ngươi cái kia giúp ta dừng lại. Dừng lại, Dương có được hay không a? Hắc hắc, không thành vấn đề, thỏa mãn yêu cầu của ngươi, để cho lão công hảo hảo hầu hạ ngươi một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, vừa nói đem nàng cho ôm xuống, làm cho nàng mông đối với mình, hai tay gục ở trên bồn rửa tay, hai, chân tách ra, tun bộ, kiều, lên, lộ, ra kia, hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Tần Thiên nhìn kia hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn, đưa tay đi, đào, mấy cái, Triệu Chỉ Nhược nhất thời liền không nhịn được gọi, lên, lại là nước mưa dư thừa lộ, đi ra ngoài, theo lớn, chân, nhắm xuống, lưu. Hắc hắc, lão công cho ngươi nếm thử không đồng dạng như vậy cảm giác. Tần Thiên vừa nói liền cầm lấy của mình đại sát khí, ở Triệu Chỉ Nhược phương trên cỏ. Mà, lên, khẽ vào một chút, lại đi ra. Nhất thời, Triệu Chỉ Nhược cảm giác phía dưới thật giống như, có vô số con kiến ở bò động giống nhau, Dương. Dương cực kỳ khó chịu, rất muốn đưa tay đi đào. Một chút, nhưng là lại không dám. Lão công, ngươi mau vào đi, Chỉ Nhược chịu không được. Triệu Chỉ Nhược làm nũng nói. Vừa dứt lời, mạnh mẽ, Tần Thiên đại sát khí liền chợt hướng vào nàng động, trong huyệt đi thám hiểm. A, Triệu Chỉ Nhược lập tức kêu thảm một tiếng, bởi vì Tần Thiên chính là cái kia. Lớn, lớn, rồi, mặc dù nàng nơi đó tốt lắm, nhưng là bị Tần Thiên ác như vậy mạng vừa xông đánh, hay là vô cùng đau. Lão công, ngươi nhẹ chút, đau. Triệu Chỉ Nhược nhíu mày nói. Tần Thiên nghe, liền từ từ động, nhất thời. Triệu Chỉ Nhược cảm giác được một thật thoải mái cảm giác từ phía dưới truyền đến, không khỏi khống chế của mình mập tun cùng Tần Thiên đại sát khí đối oanh lên. Ừ, a, tốt thoải mái a, a, lão công, ta yêu ngươi chết mất. Triệu Chỉ Nhược hô lớn, hai tay chống bồn rửa tay, cùng Tần Thiên đối, với làm lấy, tiểu ong trước hai bánh bao lớn không ngừng sáng ngời. Động lên, bạch, hoa cực kỳ dễ coi. Tần Thiên nhìn kia hai bánh bao lớn. Lập tức bắt đầu từ phía sau một cái cầm, dùng lực xoa xoa, lên, làm cho Triệu Chỉ Nhược bánh bao lớn đều là biến hình. A, lão công, dùng lực điểm, Chỉ Nhược nhận được dùng lực, Triệu Chỉ Nhược hô lớn, không thành vấn đề. Tần Thiên nói, vừa nói bên dùng lực đại cử tiến công đứng lên, nhất thời, trong phòng tắm một trận ba đùng a tiếng va chạm âm vang lên. A, sảng khoái, tốt thoải mái, lão công ta yêu ngươi. Triệu Chỉ Nhược hồ ngôn loạn ngữ hô lớn, vẻ mặt thoải mái mê, say vẻ. Trong phòng tắm, một trận sắc xuân giạt rào. A, không biết qua bao lâu, Triệu Chỉ Nhược cùng Tần Thiên song song quát to một tiếng, song song đạt đến đỉnh, mệt mỏi song song gục xuống, Triệu Chỉ Nhược lại càng cơ hồ hồn, cơ hồ đã hôn mê rồi, quá thoải mái rồi, nàng đều là không biết mình là bao nhiêu lần đỉnh núi. Như thế nào, lão bà, lão công có thể tiến hành sao? Tần Thiên đắc ý nhìn mềm. Thật là tốt giống như một mở ra bùn lầy giống nhau Triệu Chỉ Nhược nói. Ừ, lão công, ngươi mạnh khỏe, ngươi còn lợi hại hơn. Chỉ Nhược sắp chết. Triệu Chỉ Nhược thở không ra hơi nói, Tần Thiên nhất thời cực kỳ đắc ý. Lão đại, kia ngu ngốc lại tới tìm ngươi. Mạnh mẽ, lúc này, Tần Thiên điện thoại của đột nhiên vang lên. Tần Thiên cho nên buông lỏng ra Triệu Chỉ Nhược, đưa tay từ quần miệng túi bên trong đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nhận. Cái gì? Ta lập tức đi qua. Vừa nghe đến điện thoại bên kia thanh âm, Tần Thiên lập tức kinh thanh hét lớn. Tại sao, lão công? Triệu Chỉ Nhược lập tức hỏi. Ra khỏi điểm chuyện, ta muốn đi ra ngoài một chút, đi trước. Tần Thiên vừa nói vội vàng liền mặc vào một bộ, cầm lấy khăn lông sát một chút thì ướn ướt tóc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài đi. Tài xế, mau, đi buôn bán building. Tần Thiên hạ lầu, uống chiếc xe, hướng về phía tài xế hô. Tài xế lập tức liền nhanh chóng hướng buôn bán building đi. Tần Thiên vẻ mặt vẻ lo lắng, bởi vì mới vừa rồi hắn nhận được Lương Văn Đạo điện thoại, nói cho hắn biết, buôn bán trong cao ốc ngân hàng gặp phải tên cướp bóc, Lý Phỉ Nhi bị vây ở bên trong, bị cướp kèm hai bên. Tài xế sư phụ, phiền toái ngươi nhanh lên một chút có được hay không, ta muốn vội vàng đi cứu người. Tần Thiên nhìn tài xế gấp gáp nói, cứu người a, ngươi không nói sớm. Tài xế vừa nghe, thấy Tần Thiên lo lắng như thế địa thần sắc, liền biết không phải là làm bộ, lập tức liền sao mãnh liệt nhấn ga, thật nhanh hướng buôn bán building bên kia mà đi, liên tục xông đèn đỏ, rất nhanh, cảnh sát giao thông liền đi theo đi lên, hai chiếc xe cảnh sát đồng thời hướng Tần Thiên ngồi xuống chiếc xe này đuổi lại đây. Phía trước xe, lập tức cho ta sang bên dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Cảnh sát giao thông đại thần kêu gọi đầu hàng nói. Không cần phải để ý đến, tài xế sư phụ, không có chuyện gì, ngươi mở ngươi, một hồi là tốt rồi. Tần Thiên nhìn tài xế nói, nhưng ngay sau đó lập tức trở nên gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, nói cho hắn biết cạnh mình tình huống. Lương Văn Đạo vừa nghe, lập tức liền để cho Tần Thiên, đưa áp chế ngồi xuống xe taxi tên cửa hiệu nói cho hắn biết, hắn làm cho người ta phương hành chiếc xe này. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền giang phong điện thoại di động cho tài xế, để cho tài xế đem bảng số xe nói cho Lương Văn Đạo. Mấy phút đồng hồ sau, phía sau hai chiếc xe cảnh sát liền không để cho tài xế dừng xe, ngược lại ở phía trước cho tài xế mở đường. Buôn bán đại thương, lầu một công thương trong ngân hàng. Giờ phút này, ở buôn bán building phụ cận, trên trăm tự mình cảnh sát đem nơi này cho vây quanh rồi. Hiện trường, vây xem quần chúng như thủy triều bình thường, cực kỳ đồ sộ, xe cảnh sát đang liều mạng duy trì trật tự. Cục trưởng, làm sao bây giờ, tên cướp không chịu nói chuyện với nhau, hiện tại tử vong nhân số đã đạt đến 7 rồi. Ở tiếp tục như vậy, rất nhanh người ở bên trong chất cũng sẽ bị giết. Một người cảnh sát gấp gáp nhìn Lương Văn Đạo nói. Đối phương không có nói ra bất kỳ yêu cầu sao. Lương Văn Đạo nhìn cái này cảnh sát hỏi, sắc mặt cực kỳ lo lắng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không nghĩ tới hắn trông coi địa phương lại xảy ra nghiêm trọng như thế cướp bóc sự kiện, tử vong bình dân lại đạt đến 7. Hơn nữa còn có bay lên khuynh hướng, một khi chuyện này náo đến phía trên đi, sĩ đồ của hắn chỉ sợ cũng không có như vậy bằng phẳng. Không có, đối phương không có bất kỳ yêu cầu chúng ta chuyên gia đàm phán trước mắt, đang cố gắng cùng đối phương đàm phán. Cảnh sát nói, cục trưởng, không xong, chuyên gia đàm phán bị giết. Lúc này, lại một người cảnh sát đã chạy tới, khí hô hô nhìn Lương Văn Đạo. Cái gì? Lương Văn Đạo nhất thời kinh hãi, chuyên gia đàm phán cư nhiên bị sát hại. Đối phương sử dụng một thanh ngân châm giống nhau đồ, chiếu vào chuyên gia đàm phán trên đầu, chuyên gia đàm phán cả đầu cũng bị hủ thực rồi. Trực tiếp chỉ còn lại một người đầu khô lâu. Cái này cảnh sát nói, trên mặt cực vi khó coi, tựa hồ là bị sợ. Cái gì, ta đi xem một chút. Lương Văn Đạo lập tức liền muốn đi trước nhìn xem, có thể bắn ngân châm giết người người. Lương Văn Đạo lập tức liền nghĩ tới dị năng giả, muốn đi trước vừa nhìn đến tột cùng, nhưng là lại bị ban đầu chính là cái kia cảnh sát cho ngăn dừng lại. Cục trưởng, ngươi hay là không nên đi, quá nguy hiểm, ta xem chúng ta phái đặc công trực tiếp tấn công vào đi thôi, nếu không nghe lời, bọn họ hay là gặp giết người. Cái này cảnh sát đề nghị nói, chờ một chút, ta đã tìm người đi tới rồi, chờ một chút là tốt rồi. Lương Văn Đạo nói, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Tần Thiên làm sao còn chưa tới a? Giờ phút này, trong ngân hàng. Ngân hàng trong đại sảnh, ước chừng hơn 30 người ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đám bị hù dọa cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, ở bên cạnh trên mặt đất, máu đỏ tươi đập vào mắt thức tỉnh, mùi máu tươi tràn ngập ở cả trong đại sảnh. Ở đại sảnh bốn nơi hẻo lánh mặt. Giờ phút này, đứng bốn nam tử đầu chọc, này bốn nam tử đều không ngoại lệ, trường đều là cực kỳ khỏe mạnh, da thịt cực kỳ nổ tung, da khô ráo, hiện lên màu đồng cổ, những người này, đều là đến từ tàng khu, thuộc về đặt lai trung thực người ủng hộ, tới Giang Nam thành phố chuẩn bị chế tạo một hồi đại động loạn. Nơi này, cầm đầu là một đại hồ tử, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, tốt nhất còn có một đạo rõ ràng vết sẹo, để cho hắn nhìn qua cực kỳ hung hãn. Đại ca, như thế nào, có muốn hay không lại giết mấy người a? Một người củ tỏi lỗ mũi đầu chọc nắm một người mới vừa bị giết chết người nam nhân tới, đến đại hồ tử trước mặt âm lãnh cười nói, cái này bị giết nam tử, nửa cái đầu đều là bị đánh nát rồi, óc cùng máu tươi hỗn hợp ở chung một chỗ chảy ra, coi trọng lên cực kỳ ác tâm, dọa người. Tốt, giết nhiều mấy, khiến cái này đồ chó hoang chính phủ biết, chúng ta thiên sư lợi hại, tàng khu là của chúng ta, không là bọn hắn có thể khống chế. Đại hồ tử âm độc cười nói, không thành vấn đề, lão tam, lão tứ, động thủ. Chua lỗ mũi nghe được đại hồ tử lời mà nói, lập tức liền hướng về phía mặt khác hai đầu chọc hô, kia hai đầu chọc vừa nghe, lập tức liền lộ làm ra một bộ thị huyết thần sắc, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ hai người trực tiếp một người cầm lên xà, liền người liền hướng phía ngoài kéo đi ra ngoài. A, không cần, cứu mạng a, cứu mạng a. Nhất thời bị bắt người hoảng sợ quát to lên. Ha ha ha, gọi sao, các ngươi những thứ này ti tiện người, mưu toan nô dịch chúng ta tàng khu. Ép làm bọn chúng ta đây đạt lai thiên sư đi xa, hôm nay ta sẽ giết các ngươi, hướng chúng ta thiên sư chí kính, hướng chúng ta tự do chí kính. Một người đầu chọc càn rỡ cười lớn nói. Mạnh mẽ, kéo một người đàn ông tới cửa, trực tiếp mở cửa, đứng ở cửa, đem nam nhân chắn Tần Thiên, Lập tức, phía ngoài cảnh sát Nhất Tề Thương súng hướng đầu chọc chìa sang, nhưng là đầu chọc bị chất cản trở, bọn họ không dám dễ dàng động thủ, hơn nữa bên trong còn có người chất ở. Ha ha ha, ta cũng vậy. Lúc này, một người khác đầu chọc vậy lôi kéo một nữ nhân đi ra, nữ nhân này lại là tự mình phụ nữ có thai, giờ phút này bị đầu chọc bức tóc, khuôn mặt ngươi hoảng sợ, liều mạng kêu to. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, hài tử của ta phải ra khỏi sinh, đừng có giết ta. Phụ nữ có thai hoảng sợ hô lớn. Ha ha ha, vậy thì cùng đi chết đi. Đầu chọc ti không chút nào để ý nói bay, ngược lại lộ ra vẻ càng thêm thị huyết. Giờ phút này, ở cửa bên cạnh một hàng kia ngồi cạnh trong đám người, Lý Phỉ Nhi đang này trong đám người, thấy đầu chọc lại nắm phụ nữ có thai muốn giết, nhất thời kinh hãi, rất là tức giận, rất là lo lắng. Phía ngoài cảnh sát cũng rất đúng là lo lắng, Lương Văn Đạo thấy đây hết thảy, tức cơ hồ nổi điên. Ha ha ha, hôm nay, ta liền đào lên ngươi bụng, để cho gờ đảng xem một chút, chúng ta thiên sư, phải không cho xâm phạm, phải không cho khinh nhờn. Đầu chọc càn rỡ cười lớn nói, vừa nói, trong tay liền xuất hiện một cây đao tử, sẽ đối phụ nữ có thai bụng đâm tới, trên mặt đất quỳ người thấy loại hiện tượng này không một chạy tới ngăn cản. Dừng tay, Lý Phỉ Nhi rốt cục không nhịn được, đứng lên quát to, nhanh chóng hướng cái kia đầu chọc vọt tới. Lý Phỉ Nhi như vậy một hét lớn, lập tức bốn đầu chọc liền hướng Lý Phỉ Nhi bên này xem ra, cái kia tỏi lỗ mũi thấy Lý Phỉ Nhi, trong miệng cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ liền hướng Lý Phỉ Nhi lao đến. Một cái tát liền hướng Lý Phỉ Nhi đánh tới. A a, Lý Phỉ Nhi nhất thời hét thảm một tiếng, bay ra ngoài, đầu trực tiếp cúi tại cửa thủy tinh lên, trên, nhất thời máu tươi chảy ròng. Không cần, buông, buông. Giờ phút này, trên mặt đất phụ nữ có thai bị đầu chọc đẩy ngã trên mặt đất, tách ra phụ nữ có thai bắp đùi, chuẩn bị ngày phụ nữ có thai lập tức hoảng sợ kiếm. Bên cạnh nhìn Lý Phỉ Nhi cực kỳ tức giận, hận không được thật sâu xé nát đám người kia cha. Nhưng là lại không có biện pháp. Đến đây đi, nữ nhân đê tiện, để cho ta hảo hảo ngày ngươi. Ha ha ha. Đầu chọc nhìn Lý Phỉ Nhi ngân. Uế cười to nói, vừa nói liền hướng Lý Phỉ Nhi đánh tới. Đi. Lý Phỉ Nhi lần nữa một cước hướng đầu chọc hạ bộ một cước đá tới. Còn muốn tới, muốn chết. Đầu chọc cả giận nói, đưa tay lên, nhanh chóng tiếp được Lý Phỉ Nhi chân. Mạnh mẽ vừa tung, nhất thời Lý Phỉ Nhi cả người liền nói lại mệt mỏi lên. Trên, ót nặng nề dập đầu ở trên mặt đất, một trận mê muội, đầu chọc trực tiếp chính là cởi ra ở Lý Phỉ Nhi, đi tới cái kia chuẩn bị ngày phụ nữ có thai đầu chọc trước mặt. Lão tứ, chờ ta cùng nhau. Đầu chọc ngân. Tiện cười to nói. Không thành vấn đề. Cái kia đầu chọc gật gật đầu nói. Bên cạnh chính là cái kia đại hồ tử nhìn nơi này hết thảy. Vỗ vỗ cái kia miệng méo nói, chúng ta đi trước trang bom, nổ nơi này hết thảy. Cái kia miệng méo nghe, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Ha ha ha, nữ nhân đê tiện, ta xem ngươi bây giờ còn đang làm sao chạy. Đầu chọc đắc ý cười lớn nói, đưa tay một tay lấy Lý Phỉ Nhi quần cho ngăn. Giờ phút này Lý Phỉ Nhi, đầu một mảnh ngất chìm, không một chút bất kỳ sức phản kháng, nhìn quần của mình bị đầu chọc kéo xuống, cũng là để không nổi nửa điểm khí lực tới ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu chọc đi xé quần của mình. Tần Thiên, Tần Thiên, Tần Thiên, ngươi ở đâu nơi a? Tần Thiên. Lý Phỉ Nhi trong lòng lớn tiếng kêu gọi nói, chính là Tần Thiên nhưng không có xuất hiện ở trước mặt nàng, tới cứu nàng, trong lòng nàng nhất thời cùng phim tuyệt vọng, nhìn bên cạnh phụ nữ có thai, giống như trước trong mắt tràn đầy cho tàn. Thời khắc mấu chốt, nam nhân lại giúp ở đây nơi không ra cứu nàng, nàng đã không hề nữa đi vùng vẫy. Nguồn truyện, truyện.com. Ha ha ha, nữ nhân đê tiện, ta muốn ngày chết ngươi. Đầu chọc cười to nói, đưa tay liền đi xe Lý Phỉ Nhi cuối cùng vừa đến phòng tuyến. Oanh! Vừa lúc đó, mạnh mẽ, ngân hàng cửa thủy tinh trong nháy mắt bị đá nát rồi, một người sắc mặt lo lắng người vọt đi vào, nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Phỉ Nhi, ta tới rồi, ngươi ở đâu nơi? Tần Thiên giống giận nói, hắn thứ nhất đến liền nghe được Lương Văn Đạo nói Lý Phỉ Nhi bị cướp uống, tự hồ bị trọng thương, nhất thời rất là lo lắng, đầu óc nóng lên, cái gì đều là chẳng quan tâm rồi, trực tiếp liền thô bạo xông về ngân hàng nơi này. Tần Thiên, ta ở chỗ này. Lý Phỉ Nhi nghe được Tần Thiên kia thanh âm quen thuộc, nguyên gốc phim tuyệt vọng trên mặt một lần nữa dâng lên hy vọng, kích động nước mắt đều là rơi xuống. Nghe được Lý Phỉ Nhi thanh âm, Tần Thiên lập tức liền hướng trong ngân hàng nhìn lại, thấy Lý Phỉ Nhi lại muốn bị cưỡng gian rồi, trong nháy mắt, trong lồng ngực lửa giận bạo phát ra, cả người bên trong đôi mắt máu đỏ một mảnh, một cổ cường đại sát khí từ trên người hắn bạo phát ra, trong nháy mắt, phảng phất núi thay biển máu bừng lên giống nhau, trong nháy mắt. Cả trong ngân hàng đều là tràn ngập chậm mùi máu tươi, cực kỳ nồng nặc, đại lượng người bình thường trong nháy mắt bị này cổ nồng nặc mùi máu tươi kinh đến, cảm giác một cổ rét lạnh sát ý đánh tới. Thật giống như đến từ cửu u địa ngục bình thường, một đám bị hù dọa trực tiếp gục trên mặt đất, kịch liệt run rẩy lên. Dị năng giả, giết hắn rồi. Đại hồ tử thấy Tần Thiên biểu hiện sau, lập tức liền đối với cái kia miệng méo đầu chọc hô, nhưng ngay sau đó cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên lao đến, trong tay xuất hiện một người nửa vòng tròn hình dạng loan đao, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên căn bản để ý cũng không để ý cái này đại hồ tử, trong mắt máu đỏ một mảnh, nhìn Lý Phỉ Nhi bên kia, trong nháy mắt, Tần Thiên cả người biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở kia hai đầu chọc phía sau. Chết! Tần Thiên màu bạc lạnh như băng nói, kia hai đầu chọc còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt, y phục liền bị Tần Thiên kéo lấy rồi, trực tiếp bắt hết. Uống! Tần Thiên một tiếng quát lên, hai tay gân xanh tất phát, trong nháy mắt bắt được hai người trực tiếp đem hai người cực kỳ khoa trương cho dưng lên, sau đó nặng nề đẩy ở trên mặt đất. Thình thịch! Thình thịch! Trong nháy mắt, hai người đâu liền bị Tần Thiên hung hăng đẩy ở trên mặt đất, trong nháy mắt máu tươi thẳng ói, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ. Vừa nhấc chân hướng về phía cái kia chuẩn bị xâm phạm Lý Phỉ Nhi, đầu chọc Di Di hung hăng dẫm dưới đi. Thình thịch. Trong nháy mắt, người này Di Di trực tiếp liền bị Tần Thiên một cước dẫm bạo, trực tiếp biến thành một đống bùn lầy giống nhau huyết nhục, trong nháy mắt thảm kêu lên, mà Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ, đội thì một người khác người cảnh giới vậy hung hăng dẫm dưới đi, kết quả giống nhau đúng là biến thành một đống thịt nát. Xong, Tần Trời còn chưa có dừng lại, được lưu giữ trong thần tàng tinh cầu bên trong khảm đao bị hắn lấy đi ra ngoài. Tần Thiên tay cầm khảm đao, ti không chút do dự, hướng về phía hai người hung hăng chém đi xuống. A, các ngươi đều phải chết. Tần Thiên quát to, trong tay khảm đao nhanh chóng hướng hai người chém đi xuống, một cái chớp mắt ra chủ, máu tươi văng khắp nơi, thứ một tên trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao đem đầu nhìn xem chém nát rồi. Một người khác cũng giống như thế, nhưng là Tần Thiên hay là không có dừng tay, trong tay khảm đao không ngừng mà huy vũ, tốc độ cực nhanh, không tới 20 giây. Đã chặt xuống trên trăm đao, trực tiếp liền đem hai người chém thành một đống thịt nát, đầy đất máu loãng, chung quanh lưu mở, nhìn cực kỳ thấm người. Tần Thiên bộ dáng, giống như một người giết đỏ cả mắt rồi ác ma giống nhau, cực kỳ dọa người. Chết! Lúc này, cái kia đại hồ tử công kích được rồi, thấy của mình hai huynh đệ cư nhiên bị Tần Thiên chém thành thịt vụn, nhất thời cực kỳ nổi giận, đao trong tay tử hung hăng hướng Tần Thiên đầu gọt xuống. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên trong nháy mắt liền quay đầu đi, hai mắt bắn ra lạnh như băng quang mang. Muốn chết! Tần Thiên nhìn giết tới được đại hồ tử, quát lạnh một tiếng, trong tay khảm đao căng thẳng, sau một khắc, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở đại hồ tử bên người. Trước sau không tới một giây đồng hồ thời gian, Tần Thiên trong tay khảm đao mạnh mẽ vung đi ra ngoài, đối diện đại hồ tử eo. Hưu! Một tiếng sắc bén dao găm vào thịt tiếng vang, dứt khoát cực kỳ, đại hồ tử cả người cũng còn ở bay lên không trước mặt mọi người. Trong nháy mắt liền bị Tần Thiên một đao tử cho chém eo rồi, nhất thời, thân thể một phần hai, nửa trước đoạn bay ra ngoài, trong tay lại gắt gao nắm dao găm, nội tạng những thứ kia thoát đầy đất, phần sau thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, máu tươi thật giống như trong chậu nước nước giống nhau, trực tiếp đổ đi ra ngoài, trên gạch men sứ, trong nháy mắt đỏ lòm một mảnh. Đại hồ tử kêu thảm thiết cũng không phát ra, trực tiếp bị mất mạng, bên cạnh những thứ kia bị hiếp bức người thấy loại này chẳng diện, trong nháy mắt ngất đi hơn phân nửa, có ít người trực tiếp nôn ói ra. Cái kia miệng méo đầu chọc vốn là muốn xông lên, thấy lão đại của mình cư nhiên bị một đao chém eo rồi, trong nháy mắt liền bị hù dọa sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt một mảnh trắng bệch, hoảng sợ nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn cái kia muốn hướng đánh tới đầu chọc, ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra một lãnh mang, trong nháy mắt, cái này đầu chọc bị hù dọa trực tiếp té quỵ trên đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đầu chọc quỳ gối trên mặt đất cầu xin tha thứ nói. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó xoay người hướng Lý Phỉ Nhi xem ra. Ở trong mắt lãnh mang từ từ biến mất, trong tay khảm đao vậy rơi ở trên mặt đất, Tần Thiên cảm giác đầu một mảnh ngất chìm, cơ hồ đứng không yên, nhưng nhìn đến trên mặt đất Lý Phỉ Nhi, lập tức mạnh mẽ giữ vững ở thanh tĩnh. Phỉ Nhi, Phỉ Nhi. Tần Thiên hô to, một tay lấy trên mặt đất bởi vì máu tanh mà bị hù dọa ngu, ngốc Lý Phỉ Nhi cho bế lên, ôm thật chặt vào trong ngực, sợ mất đi Lý Phỉ Nhi giống nhau, Lý Phỉ Nhi cũng là như thế. Cùng lúc đó, phía ngoài đại lượng cảnh sát vọt đi vào, Lương Văn Đạo theo sát phía sau, cái kia miệng méo đầu chọc bị cảnh sát chảo lên, lập tức hướng phía ngoài tha đi. Mau, gọi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đi vào, xem một chút có hay không người bị thương. Lương Văn Đạo khẩn cấp phân phó nói. A, ta bụng đau quá, a. Lúc này, trên mặt đất cả người trần truồng phụ nữ có thai lớn tiếng chân lên. Thức tỉnh mọi người, hắn chính là cái kia sợ chết trượng phu vội vàng đứng lên. Lào đào hướng bên này chạy tới, cởi quần áo ra cho phụ nữ có thai phủ thêm. A. Cút ngay, ngươi cái này vô dụng nam nhân. A. Phụ nữ có thai một bên kêu thảm, một bên xua đuổi trượng phu của nàng rời đi. Mau, bác sĩ, lại đây, nơi này có phụ nữ có thai. Lương Văn Đạo hướng về phía tiến vào chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hô lớn. Mà Tần Thiên, nhìn cơ hồ trần truồng Lý Phỉ Nhi, vội vàng đem của mình áo cởi ra, cho Lý Phỉ Nhi mặc vào, che ở trên người của nàng, đem nàng quần cho đá đi lên, cho mặc xong. Tần Thiên, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Lý Phỉ Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Thiên, mạnh mẽ khóc giống lên, nhào vào Tần Thiên trong ngực, gắt gao ôm Tần Thiên. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, không cần phải sợ, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không được ngươi, đừng khóc, đừng khóc. Tần Thiên vội vàng an ủi, đưa tay vỗ nhẹ Lý Phỉ Nhi phía sau lưng. Nhưng là Lý Phỉ Nhi cũng là như cũ khóc lớn, mới vừa rồi nếu là Tần Thiên đến chậm một bước, nàng nhất định phải chết, thân thể nhất định sẽ bị làm bẩn. Nàng kia còn có cái gì thể diện sống trên thế giới này a? Cục trưởng, phía ngoài rất nhiều truyền thông ký giả tới, phải có phỏng vấn ngươi. Lúc này, một người cảnh sát đã chạy tới hướng về phía Lương Văn Đạo nói. Không cho, lập tức báo cho thị trưởng, phong tỏa nơi này hết thảy biến mất, thiếu còn có những khác truyền thông toàn bộ đều là cho ta phong tỏa, không cho nơi này tin tức tiết lộ ra nửa điểm đi. Lương Văn Đạo ngừng, lập tức liền đối với mình bên cạnh một nữ cảnh sát sát nói. Này nữ cảnh sát xem lại lập tức liền gật đầu, nhưng ngay sau đó ra làm theo. Phía ngoài truyền thông ký giả toàn bộ bị khóa, một người cũng không pháp đi vào. Lương Văn Đạo cũng không muốn chuyện nơi đây chuẩn bị lớn. Đến lúc đó chuyển tới phía trên đi, thượng tầng lãnh đạo đánh cuộc dịch, có thể sẽ liên lụy đến cả Quang Châu thành phố cán bộ tầng đại động lay động, một đám mũ cánh chuồn khó giữ được, kia thì phiền toái. Tốt lắm, Phỉ Nhi, đừng khóc, chúng ta đi bệnh viện. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi trên mặt cũng là máu, đầu bị đánh vỡ, bất quá hoàn hảo cũng không nghiêm trọng. Tần Thiên, ngươi phải có ôm ta, không muốn rời đi. Lý Phỉ Nhi khóc nói, hảo hảo ta không rời đi rồi, không rời đi ngươi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, trực tiếp đem nàng bế lên. Mau, gọi xe cứu thương đưa bọn họ đi bệnh viện. Lương Văn Đạo lập tức liền phân phó bên cạnh cảnh sát, cái kia cảnh sát lập tức liền dẫn Tần Thiên hướng phía ngoài đi, lên một chiếc xe cứu thương, nhanh chóng hướng bệnh viện đi. Rất nhanh, xe cứu thương liền đi tới bệnh viện, xuống xe, Tần Thiên liền đem Lý Phỉ Nhi giao cho bác sĩ, Lý Phỉ Nhi tự nhiên không muốn, không phải có Tần Thiên ở một bên nhìn, gắt gao nắm Tần Thiên tay. Không muốn làm bừa, Tần Thiên không có làm hỏi ngược lại, không thể làm gì khác hơn là ở Lý Phỉ Nhi bên cạnh ngồi, nhìn bác sĩ giúp Lý Phỉ Nhi chữa thương. Lý Phỉ Nhi bị thương không phải là rất nghiêm trọng, cho nên rất nhanh liền băng bó xong tất rồi, sau đó mở ra một gian phòng bệnh, ở đi vào. Tần Thiên, ngươi không cần rời đi ta sợ. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, mới vừa rồi ngân hàng nơi chuyện còn đang nàng trong lòng lưu lại khổng lồ bóng ma. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tốt, ta không đi, ta ở chỗ này phụng bồi ngươi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói, đem Lý Phỉ Nhi ôm vào trong ngực. Ngủ một giấc sao, Phỉ Nhi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi gật đầu. Sau đó ôm Tần Thiên, nhìn Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, Tần Thiên điện thoại của vang lên, Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, đúng là, Triệu Chỉ Nhược đánh tới, hỏi hắn như thế nào, có chuyện gì cũng không có. Tần Thiên nói cho nàng biết không có chuyện gì không cần lo lắng. Nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại mới vừa cúp, không tới một giây, lại văng lên. Tần Thiên lên vừa nhìn, đúng là Dịch Lão đánh tới, lập tức liền nhận. Uy, Dịch Lão, ngài khỏe chứ, tìm tiểu tử có chuyện gì đâu? Tần Thiên hỏi. Tần Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút, nhóm thứ ba sát thủ tới, lần này ta hỏi thăm được tin tức xác thực, đúng, là Thiên Đường tổ chức sát thủ xếp hạng thứ 49 sát thủ băng mũi nhọn, thực lực cực kỳ cao cường, ngươi đoạn thời gian này phải cẩn thận. Dịch Lão ở bên kia ngưng trọng nói, tốt, ta biết rồi, cảm ơn Dịch Lão, đúng rồi, Tương Tương lúc nào trở lại? Ừ, phải đợi Quốc Khánh sau khi tiểu thư mới có thể trở về. Dịch Lão ở bên kia nói, nhưng ngay sau đó lại dặn dò một chút Tần Thiên phải chú ý sát thủ, nhưng ngay sau đó liền cúp. Mụ so sánh với, chết tiệt sát thủ, lại tới nữa. Tần Thiên mắng thầm, cầu nguyện trong lòng tốt nhất không cần mấy ngày qua xuất hiện, đợi Quốc Khánh lại đây lại đến. Để cho hắn trước dập tắt quầy rượu quán ba đường nhất thống quầy rượu quán ba, sau phố lại đến. Không được, ta bị vội vàng đem thực lực tăng lên mới được. Tần Thiên thầm nghĩ. Chủ nhân, ba ba ca trở lại. Mạnh mẽ, lúc này, ba ba ca thanh âm đột nhiên ở Tần Thiên trong đầu vang lên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Ta kháo, ba ba ca, ngươi chạy đi nơi nào a? Làm sao đột nhiên không thấy a? Tần Thiên lập tức nói, trong lòng rất là cao hứng. Ba ba ca đi ra, ý nghĩa hắn có thể mở ra mới dị năng. Chủ nhân, ba ba ca tiến vào phòng thí nghiệm để luyện huyết lan hoa dược chất đi, vì chủ nhân luyện chế tăng cường thực lực đan dược làm chuẩn bị, không cách nào đáp lại chủ nhân, kính xin chủ nhân hiểu. Babaka nói, Babaka, ta lại lên một nữ nhân rồi, nên mở cho ta khải một người mới dị năng sao? Tần Thiên hưng phấn nói, thật xin lỗi chủ nhân, mở ra người thứ tư năng lực cần gia tăng một cái cấp bậc, vi tích phân phải đạt, tới 300 mới có thể mở ra canh thứ tư tự mình dị năng, chủ nhân ngươi trước mắt vi tích phân, chỉ có 147 tự mình vi tích phân, cho nên tạm thời không cách nào mở ra. Babaka nói, Thảo, tình huống nào a? Làm sao đột nhiên phải có gia tăng vi tích phân mới được nữa à? Tần Thiên hét lớn, chủ nhân, đây là hệ thống đặt ra, Babaka cũng không biết. Babaka nói, ngày. Tần Thiên nhất thời hết chỗ nói rồi, thật vất vả đẩy tới một người nữ nhân rồi, lại không đủ vi tích phân mở ra mới dị năng, buồn bực chết hắn a. Xem ra, ta còn là hảo hảo tu luyện cho thỏa đáng. Tần Thiên thầm nghĩ. Tần Thiên ở bên trong bệnh viện theo Lý Phỉ Nhi không tới một canh giờ, Lương Văn Đạo liền tới rồi, hỏi Tần Thiên Lý Phỉ Nhi như thế nào, Tần Thiên nói cho hắn biết không có chuyện gì, chẳng qua là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Lần này những thứ kia là ai a? Làm sao mỗi một người đều là dị năng giả à? Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo hỏi. Ừ. Mới vừa thẩm hỏi lên, đến từ tàng khu. Lương Văn Đạo nghiêm túc nói. Tàng khu. Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Đạt Lai người ủng hộ, chuẩn bị ở trong thành thị nhấc lên một hồi bạo động, ở trong ngân hàng trang C4 thuốc nổ. Nếu không phải ngươi kịp thời tới lời mà nói, lần này tự liền xảy ra chuyện lớn. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dạng nói. Hắn mới vừa rồi ở trong ngân hàng thấy đại lượng C4 thuốc nổ, thiếu chút nữa bị sợ đến. C4 nhưng là quân đội chuyên dụng bạo phá thuốc nổ A, người bình thường là rất kia đoạt tới tay. Rất hiển nhiên, nhóm người này phía sau là có người ủng hộ. Khó trách, đúng là những thứ kia phần tử khủng bố A. Tần Thiên lầu bầu nói. Ừ, an toàn quốc gia ngành đã giới nhập chuyện này, rất nghiêm trọng. Lương Văn Đạo gật đầu nghiêm túc nói, lần này lại để cho Đạt Lai người ủng hộ xâm nhập đến quốc gia thủ phủ, hoàn hảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông có gây ra cái gì kinh thiên đại sự, cộng thêm những ngưỡng người kia dị năng giả, cho nên Lương Văn Đạo không nhưng bọn hắn không có chuyện gì, ngược lại nhận lấy khích lệ. Tốt lắm không có việc gì ta hãy đi về trước rồi, bên trong cục còn có việc phải xử lý, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là tốt. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó liền đưa Lương Văn Đạo rời đi. Lương Văn Đạo rời đi sau, Tần Thiên liền bắt đầu tu luyện. Sát thủ muốn tới rồi, dị năng giả cuộc so tài muốn tới rồi, Tần Thiên hiện tại phải đem thực lực tăng lên mới được. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thiên liền ở bên trong bệnh viện phụng bồi Lý Phỉ Nhi, đồng thời chính mình tu luyện, Lý Phỉ Nhi tốt lắm sau, Tần Thiên liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong tu luyện, nơi đó thiên địa linh khí tương đối đầy đủ, Tần Thiên có được kia gần 100 viên lăng yêu nội đan bị hắn luyện hóa chỉ còn, lại có 10 mấy viên, đây là Tần Thiên lưu lại chuyên môn dùng để ứng phó năng lực hao hết lúc nguy cơ. Tháng 9 30 số, buổi tối, quầy rượu quán ba đường. Ngày trong liên minh mặt, 9 giờ tối, hôm nay ngày minh bắt đầu ngừng kinh doanh, mãi cho đến quốc khánh mới một lần nữa khai trương. Ngày trong liên minh mặt cao cấp nhất trong rạp, giờ phút này, thiên băng 4 khiêng cầm đều là ngồi ở bên trong, một tên tiểu đệ cũng không có. Phong tử, như thế nào, nhân thủ đều là chuẩn bị xong chưa có? Tần Thiên nhìn Phong tử hỏi. Chuẩn bị xong, tổng cộng 650 người. A Bưu dẫn dắt 300 tự mình, Xấu Tử 200 tự mình, còn lại 150 người đi theo chúng ta. Phong tử nói. Tốt, các ngươi nghe kỹ, A Bưu, ngày mai lúc trời tối, ngươi dẫn người mai phục ở Kim Sắc Thiên Địa phía sau, Đông Phong Lộ bên kia, chúng ta đi vào nửa giờ sau, các ngươi dẫn người tấn công đi vào, Xấu Tử ngươi dẫn người canh giữ ở Kim Sắc Thiên Địa ở giữa đoạn, đợi A Bưu bắt đầu chiến đấu lúc thức dậy, ngươi chịu trách nhiệm trợ giúp, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn hai người nói. Hiểu được. Hai người gật đầu. Tốt, ngày mai lúc trời tối bắt đầu, Phong tử, ngươi phân phó đi xuống, tất cả nhìn xem bãi tất cả tiểu đệ đều là cho ta rời đi, bãi không cần phải để ý đến, ngày minh cho ta đóng cửa, không cần để ý tới, đem tất cả mọi người cho ta tập trung lại, những người này, Phong tử, ngươi an bài cho ta ở quầy rượu quán ba đường ở ngoài, không làm cho bất luận kẻ nào biết, phái một người đắc lực người mang theo, chờ chúng ta bên này hỗn chiến đánh lúc thức dậy, ngươi tự liền khiến cái này người đi tiếp nhận quầy rượu. Quán ba đường tất cả không phải chúng ta bãi, minh bạch chưa? Tần Thiên nghiêm túc nói. Tốt, ta sẽ đi làm. Phong tử nói. Tốt lắm, cụ thể không có gì rồi, giải tán sao? Phong tử, ngày mai cho ta chuẩn bị một bộ tây trang. Tần Thiên nhìn Phong tử nói. Nói xong liền rời đi, Phong tử đám người lập tức liền bố trí ngày mai đại chiến. Giờ phút này, quầy rượu quán ba đường một mặt khác, chỉnh điều quầy rượu. Quán ba đường lớn nhất quầy rượu quán ba Hoàng Triều bên trong. Giống như trước, khuya hôm nay, nơi này một người khách nhân cũng không có, cửa chính đóng chặt, bên trong đen thùi một mảnh, chỉ có hai tiểu đệ ở cửa đứng, cực kỳ cảnh giác nhìn bốn phía. Giờ phút này, ở quầy rượu quán ba bên trong, một gian đại trong phòng chung, quầy rượu quán ba đường tất cả thế lực lão đại tập trung vào nơi này, ước chừng 16 tự mình, những điều này là do quầy rượu, quán ba đường trước mắt không có bị Tần Thiên tiêu diệt hết lão đại, từng cái trong tay đều là đến gần trên 100 người, đám người kia tụ tập ở chung một chỗ, tuyệt đối là kinh khủng chiến lực. Được rồi, các vị huynh đệ, ngày mai lúc trời tối chính là mỗi năm một lần tối thật to biết, Tân Tấn Thiên Bang lão đại ngày mai sẽ xuất tịch hội nghị, hôm nay ta triệu tập mọi người tới, so sánh với mọi người cũng có thể đoán được mục đích gì, đó chính là dập tắt Thiên Bang, mọi người có ý kiến gì không a? Ghế lô phía trên ghế salon chính giữa, một người chói đầu tóc tây trang nam nhân nhìn mọi người từ từ nói, người này bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn, mặc một thân thẳng tây trang, mang theo gọng kính đen. Lớn tuổi khái 40 mấy tuổi, trong tay án lấy một người bốc khói xì gà, từ từ nhìn chúng nhân nói, hắn chính là quán ba Hoàng Triều lão bản, nghẹn chết quầy rượu quán ba đường thứ thế lực lớn nhất, Du Long Bang lão đại, ngoại hiệu Hoàng đế, thủ hạ hơn 200 người, chớ nhìn hắn một bộ nhã nhặn nói đến cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nhưng thật ra là tự mình ăn tươi nuốt sống người, thủ đoạn tàn bạo máu tanh, thủ hạ không làm trăm cái nhân mạng, hơn nữa, người này còn có một đặc biệt ham mê, thích chơi ấu nữ. Hoàng đế, tiểu tử kia mặt phi sa đảng đều là giết chết, hơn nữa phía sau chính là có cảnh sát cùng quân đội chống, chúng ta kia cái gì cùng hắn đấu a? Nếu là làm hắn không chết, ngược lại bị hắn giết chết làm sao bây giờ, ta cảm thấy được cái kế hoạch này không ổn. Một người trường thật là tốt giống như nữ nhân giống nhau người đứng ra nhìn hoàng đế nói, nói chuyện âm dương quái khí, trong tay lại ngồi lan hoa chỉ, nhìn sẽ làm cho người cảm thấy ác tâm, người này tên là con vịt, biến thái nhân sĩ. Thích nam nhân, chính là quầy rượu quán ba đường thứ tam đại thế lực lão đại. Hừ, con vịt chết, không tiêu diệt tên súc sinh kia sớm muộn tắt chúng ta, hoàng đế, ta ủng hộ dập tắt Thiên Bang. Một người lông mày lớn lên cùng bút sáp màu tiểu mới giống nhau người đứng dậy, nhìn cái này con vịt cả giận nói chuyện lên tới, kia lông mày vừa nhảy, hàng này đúng là quầy rượu quán ba đường thứ tư thế lực lão đại, bởi vì lông mày cùng bút sáp màu tiểu mới giống nhau là, cho nên ngoại giao liền tên là bút sáp màu tiểu mới. Mụ so sánh với, chết bút sáp màu cẩn thận, lại dám mắng lão nương, muốn chết a? Con vịt nhất thời bất mãn hướng về phía bút sáp màu tiểu mới cả giận nói. Mụ so sánh với, mắng ngươi thì thế nào a? Con vịt chết, bị làm hỏa. Bút sáp màu tiểu mới cả giận nói, hai cũng không phải là thiện cha, người nào cũng không sợ người nào. Được rồi, muốn đánh nhau hôm nào đi, hiện tại thảo luận chính là Diệt Thiên giúp chuyện, mọi người bề ngoài tự mình thái, như thế nào? Hoàng đế nhìn mọi người hỏi. Mọi người một trận chủ trừ, cũng không có lập tức tỏ thái độ, hiển nhiên đều là đối với Tần Thiên rất kiêng kỵ. Ta biết, các ngươi là sợ Tần Thiên phía sau thế lực, yên tâm, ta nói cho các ngươi biết, khuya hôm nay, cục công an cùng quân đội cũng sẽ không tới, ta lấy của ta đầu đứng ra bảo đảm chứng nhận. Hoàng đế nhìn chúng nhân nói. Mọi người vừa nghe, rối rít giật mình nhìn hoàng đế, hiển nhiên, hoàng đế lời nói này rất có đánh sâu vào tính, lấy đầu của hắn đứng ra bảo đảm chứng nhận, vậy hiển nhiên đúng. Là có nắm chắc, nếu không hoàng đế đúng là sẽ không nói ra lời như thế. Tốt, nếu hoàng đế nói như vậy, ta đây gia nhập. Ta cũng vậy gia nhập. Ta gia nhập. Lập tức, một đám bang phái tiếp theo tỏ thái độ, rối rít liền thì nguyện ý gia nhập giết hết Tần Thiên kế hoạch trong. Như thế nào, thư sinh, còn ngươi? Hoàng đế nhìn tại chỗ duy nhất, không có tỏ thái độ một người bộ dáng âm nhu nam tử nói. Nam tử này mặc một thân đánh thái cực quần áo luyện công, cầm trong tay một quyển chu dịch đang xem. Tựa hồ căn bản không có nghe được mọi người thảo luận giống nhau, yên lặng ở bên trong sách, hắn chính là quầy rượu quán ba đường thứ hai thế lực lớn rõ ràng hợp lý, ngoại hiệu âm dương thư sinh, một người cực kỳ người thần bí, vĩnh viễn làm cho người ta nhìn không thấu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, ta đây vậy không có ý kiến gì. Âm dương thư sinh khẽ mỉm cười nói, lộ ra vẻ bình tĩnh, căn bản là không giống như là một người hắc đạo lão đại. Tốt, vậy thì này định rồi, tới, cạn chén. Hoàng đế đứng lên quát lên. Mọi người lập tức rối rít nâng chén, chỉ có âm dương thư sinh ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích nghiên cứu người chu dịch, cũng không còn người để ý tới hắn. Tháng 9 số 31, buổi tối 10 giờ, quầy rượu quán ba đường. Thành thị sống về đêm bắt đầu từ từ sôi trào lên, quầy rượu quán ba đường mỗi một đang lúc quầy rượu quán ba, cũng là chật ních, đại lượng nam nữ trẻ tuổi ở bên trong tận tình này. Các nơi hẻo lánh mặt đều có nam nam nữ nữ ở nơi đâu làm tạo người vận động, vừa đến ban đêm, cái thành phố này loài người vốn là diện mục liền bại lộ đi ra ngoài. Giờ phút này, ở quầy rượu quán ba đường cao nhất cấp hội sở, kim sắc thiên địa phía ngoài, một đoàn cùi bắp đang cửa duy trì trật tự, một chiếc lại một chiếc tên lái xe đi vào, đỗ ở kim sắc thiên địa cửa, một đám trong tay lão đại đi xuống, hướng kim sắc thiên địa bên trong đi tới. ta chửi con mẹ nó chứ. A Thiên, ngươi xe này chính là toàn cầu hạn chế hãy, toàn cầu chỉ có thập chiếc, hay là tinh khiết thủ công chế tạo, mỗi một chiếc đều là giá trị 500.000 A. Hơn nữa, còn không phải là có tiền là có thể mua được, đây cũng là thân phận tượng trưng A, ngươi là thế nào cho tới A. Phong Tử nhìn bên cạnh Tần Thiên kinh ngạc nói, giờ phút này hai người đang ngồi ở Lý Phỉ Nhi, mụ mụ đưa cho Tần Thiên Ferrari xe bên trong. Phong Tử nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, hắn còn chưa mở quá tốt như vậy xe đâu rồi, mặc dù là phú nhị đại, nhưng là đắt tiền nhất cũng là chạm qua 600 vạn một chiếc Lamborghini, này mấy ngàn vạn xe còn không có chạm qua đâu. Người ta đưa. Tần Thiên nhìn Phong Tử tùy ý nói, ti không thèm để ý chút nào bộ dạng. Trời ạ, đồng nghiệp bất đồng mạng a, tại sao ta lớn lên đẹp trai như vậy sẽ không người đưa ta a? Phong Tử vẻ mặt khổ ép nói, đây chính là nhân phẩm vấn đề. Tần Thiên được ý vị nói, hừ, hôm nào lão tử phát tài, mua một chiếc lại đây chọn phân người. Phong Tử rất là trả thù nhìn Tần Thiên nói, mạnh mẽ tàn nhẫn nhấn ga, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, phía sau đi theo Thiên Bang tiểu đệ nhất thời kinh hãi, vội vàng lái xe đuổi theo đi, chỉ tiếc tiểu diện bao xa nơi đó là xe thể thao đối thủ a, không có hai cái hay cùng ném, bất quá hoàn hảo, biết hắc đạo hội nghị ở nơi đâu mở. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, Phong Tử liền lái xe, chở Tần Thiên đi tới Kim Sắc Thiên Địa cửa. Xe dừng lại, lập tức rất nhiều người hướng bên này xem ra, nơi này lái xe tới hắc đạo lão đại, cũng là chút ít Mercedes-Benz, Bảo Mã, BMW, còn không có mở như vậy đoạt mắt xe thể thao lại đây, cho nên Tần Thiên hai người xe một lái vào Kim Sắc Thiên Địa bên trong, lập tức liền khai ra rất nhiều ánh mắt. Chịu trách nhiệm tiếp đãi mỹ nữ lập tức liền hướng bên này tiến lên đón, một tả một hữu đứng ở cửa xe hai bên. Rất nhanh, cửa xe trực tiếp bắt đầu từ phía dưới hướng lên, trên được đưa lên, loại này mở cửa phương thức cực kỳ trang bức. Phong Tử cùng Tần Thiên hai người một thân tây trang thẳng đi ra, hai mỹ nữ lập tức liền đưa tay bắt được hai người tay, ý bảo hai người hướng bên trong đi. Tại chỗ có mấy cái cũng là quầy rượu quán bar, đường lão đại, thấy Tần Thiên cùng Phong Tử đi ra ngoài, một cái liền nhận ra. Hừ, cho các ngươi đắc ý, đợi đã có các ngươi dễ chịu. Một người tối thế lực lão đại nhìn Tần Thiên hai người lạnh lùng cười nói, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, không ít người vậy ở trong đáy lòng thảo luận Tần Thiên. Bởi vì Tần Thiên danh tiếng quá lớn, vang dội chỉnh điều quầy rượu, quán ba đường. Mụ so sánh với, còn có loại này đãi ngộ a. Phong Tử nhìn bên cạnh vịn của mình mỹ nữ chân dài thầm nghĩ, đưa tay ở mỹ nữ chân dài mập. Trên mông hung hăng thoải mái một cái, mỹ nữ chân dài nhất thời phát ra một tiếng phác thảo người tiếng hô, nghe Phong Tử hồn cũng bị mất. Phong Tử, bình tĩnh, không cần mất mặt. Tần Thiên nhìn Phong Tử nghiêm túc nói, Phong Tử lập tức liền gật đầu, nhưng ngay sau đó tùy hai gió. Tào mỹ nữ dẫn theo, tiến vào Kim Sắc Thiên Địa bên trong, nơi đó đặc biệt có một chương sân khấu có người ở nơi đó thu thiệp mời, Phong Tử đi tới, đem thiệp mời lấy ra, thật giống như những thế lực khác lão đại như vậy, đặt ở trên bàn lên trên, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, các ngươi lại không thể đi vào, còn không có kiểm tra thiệp mời đâu rồi, trở lại. Nghiệm thu thiệp mời cái kia người nhìn hai người lạnh lùng nói, chúng ta là Thiên Bang lão đại cùng lão nhị, này còn cần kiểm nghiệm sao? Phong Tử có chút khó chịu nhìn kiểm nghiệm nhân đạo. Cái gì Thiên Bang lão đại a, không nhận ra, chờ ta kiểm nghiệm một chút thiệp mời là thật hay giả trước, tránh cho có chút chó và mèo lẫn vào tới hỗn giang hồ, ăn hỗn hợp, làm sao bây giờ? Kiểm nghiệm người nhìn Tần Thiên hai người nói, một bộ không một chút đem hai người để vào trong mắt bộ dáng, nhìn qua cực kỳ kiêu ngạo. Phong Tử nhất thời giận dữ, hàng này lại dám như thế xem thường bọn họ, hơn nữa còn dám chiếu dọi bọn họ là chó và mèo, đáng chết nhất chính là... Hàng này hiển nhiên là cố ý làm khó chính mình hai người a, người khác cũng là trực tiếp ném thiệp mới bước đi, bọn họ lại muốn kiểm nghiệm, điều này nói rõ, người này là cố ý khi bọn hắn là tiểu la lơ, xem thường bọn họ, nhục nhã bọn họ a. Tần Thiên nhìn Phong Tử phải có bộc phát bộ dạng, lập tức liền kéo hắn lại, để cho hắn không nên vọng động, Phong Tử cũng chỉ tốt nhịn xuống. Cái này kiểm nghiệm nhân viên nhìn hai người, trong miệng tràn đầy cười lạnh, trong mắt vô cùng khinh thường, cầm trong tay cái kia không tới 34 cái chữ thiệp mời. Lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, có khoảng 5-6 phút, lúc này mới để xuống. Không tệ, thật sự. Kiểm nghiệm người nhìn hai người tùy ý nói, đưa trong tay thiệp mời tùy ý ném vào trên bàn. Tần Thiên nhìn hắn kiểm nghiệm xong, liền ý bảo Phong Tử đi vào bên trong, không nghĩ tới lại bị cái này kiểm nghiệm người ngăn cản. Mụ so sánh với, ngươi lại muốn thế nào a? Phong Tử cả giận nói. Thiệp mời không thành vấn đề, bất quá vì phòng ngừa có người lẫn vào tới, các ngươi hay là lấy ra chứng cứ chứng minh một chút có phải. Hay không các người bản thân, nếu không không thể đi vào. Kiểm nghiệm người nhìn hai người nói, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Điếu nghĩa mày, Chúng ta đương nhiên là bản thân rồi, chẳng lẽ còn có người giả mạo chúng ta sao? Phong tử chỉ vào kiểm nghiệm người lỗ mũi cả giận nói. Ta làm sao biết, nếu là có bất lương nhân sĩ chỉnh dung thành các người bộ dạng lẫn vào, tới như thế nào, phá hư đại hội, ta cũng đảm đương không nổi. Cho nên, phiền toái các ngươi hay là đưa ra các ngươi giấy căn cước sao? Kiểm nghiệm người nhìn hai người cười lạnh nói, thấy Tần Thiên lại thờ ơ, nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Giờ phút này, không ít lão đại đang từ bên ngoài đi vào, nhìn xem đến tình huống của nơi này, không khỏi vây quanh lại đây, thấy Tần Thiên kinh ngạc rồi, nhất thời âm thầm trộm vui mừng, không có một người đi lên hỗ trợ, hiển nhiên là muốn xem Tần Thiên chê cười lâu. Bên cạnh trong khắp ngõ ngách, có một tên bất nam bất nữ đang nhìn đây hết thảy. Đây hết thảy cũng là hắn chủ đạo, mục đích đúng là vì nhục nhã Tần Thiên, mà bây giờ, rất thành công, hắn nhìn xem vô cùng sung sướng. Mụ so sánh với, ta giết ngươi. Phong tử cả giận nói, lập tức liền muốn giơ tay lên hướng kiểm nghiệm người đánh, nhưng là lại bị Tần Thiên nhanh chóng chế dừng lại, dùng ánh mắt nói cho phong tử, hắn tự mình đến. Rất tốt, giấy căn cước đúng không, nếu như ta không mang, ta đây tự liền vào không được đúng không? Tần Thiên nhìn kiểm nghiệm nhân đạo. Không tệ, ngươi không có cách nào chứng minh một mình ngươi tự, liền không thể đi vào. Kiểm nghiệm người nhìn Tần Thiên nói. Rất tốt, ta không biết là ai bảo ngươi làm như vậy, cho ngươi dám khua lên dũng khí tới tội ta. Bất quá, ngươi nếu là nói ra, là ai cho ngươi làm như vậy, ta đây tự liền suy nghĩ bỏ qua ngươi, như thế nào? Tần Thiên nhìn kiểm nghiệm người từ từ nói. Không có ai bảo ta làm như vậy, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc mà thôi, xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi ngày mai sao? Kiểm nghiệm người ti không sợ hãi chút nào nhìn Tần Thiên nói. Không nói đúng không, tốt, vậy thì vĩnh viễn đừng bảo là. Tần Thiên nhìn kiểm nghiệm người đột nhiên âm sắc sửng sốt nói, vừa nói mạnh mẽ vọt tới kiểm nghiệm người trước mặt trước, một cái níu lấy cổ áo của hắn, quát to một tiếng, trong nháy mắt liền đem kiểm nghiệm người trực tiếp từ cái bàn bên kia ném đến nơi này, bên trên mặt đất. Thình thịch, a, kiểm nghiệm người trong nháy mắt bị Tần Thiên ngã trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng, đầu bị dập đầu ở trên mặt đất lộ ra đại lượng máu. Bốn người chung quanh cũng bị sợ hết hồn, ai cũng không nghĩ tới, Tần Thiên trước một giây lại cười ôn hòa, một giây sau lại tự liền trở mặt, so sánh với lật sách còn nhanh. Xong, để cho bọn họ hơn không nghĩ tới chính là, Tần Thiên trong tay mạnh mẽ xuất hiện một cái sắc bén khảm đao, đang lúc mọi người còn không có kịp phản ứng đích xác trong nháy mắt, liền đối với trên mặt đất còn chưa có chết đi kiểm nghiệm người chém đi xuống. Hưu, hưu, một đao, hai đến, ba đao, không tới 30 phút đồng hồ. Kiểm nghiệm người trực tiếp liền bị Tần Thiên chém thành một đống thịt vụn, máu loãng tứ lưu, mùi ngất trời, cực kỳ ác tâm, cả mặt đất cũng là đỏ lòm chói mắt máu loãng. Hai tiếp đãi tiểu thư bị hù dọa lớn tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lui về sau đi. Những thứ kia vây xem lão đại vậy sắc mặt rất là khó coi, Tần Thiên đây cũng quá bạo lực rồi, lại ở chỗ này giết người, bất quá như vậy bọn họ vậy thật cao hứng, bởi vì bọn họ có thể mượn cơ hội dùng chuyện này sanh sự, tìm Tần Thiên phiền toái. Rất nhanh, duy trì trật tự cùi bắp phát hiện tình huống của nơi này, lập tức liền nhanh chóng vây quanh lại đây, một đám cầm trong tay khảm đao, rất là khinh thường đem Tần Thiên hai người vây lại. Các ngươi lại dám nữa kim sắc thiên địa bên trong giết người, chẳng lẽ không biết quy củ sao, kim sắc thiên địa là không thể giết, nếu không sắp sửa tiếp nhận xử phạt, đi theo chúng ta. Một người đầu lĩnh cùi bắp nhìn Tần Thiên quát lên. Ý không tốt, là hắn trước chọc ta không giết cả nhà của hắn đã rất tốt rồi, hơn nữa. Ta lần đầu tiên tới kim sắc thiên địa, quả thật không biết quy củ của nơi này. Tần Thiên nhìn cùi bắp từ từ nói. Hừ, cái gì hắn trước chọc giận ngươi, rõ ràng là một mình ngươi không có cách nào chứng minh chính mình, liền giết người diệt khẩu, mọi người nói có đúng hay không a? Một cái thế lực đầu mục rốt cục không nhịn được, đi ra, nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Không tệ, giả mạo thiên bang lão đại, ở chỗ này càn rỡ giết chúng ta huynh đệ, quá không đem chúng ta để vào trong mắt rồi, mau đưa hắn bắt lại. Một người khác thế lực đầu mục cũng nói, chính là, bắt lại dám không nhìn kim sắc thiên địa bên trong quy củ, muốn chết. Có một thế lực lão đại đi ra, chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói, hừ, các ngươi này ba đồ bỏ đi, ta chính là không đem các ngươi phát ở trong mắt thì thế nào, ta chính là giết hắn rồi, các ngươi thì thế nào, ta chính là không tuân thủ kim sắc thiên địa bên trong quy củ, các ngươi có thể như thế nào a? Tới đụng đến ta một chút thử một chút a. Tần Thiên nhìn này ba đứng ra ngu ngốc nói, lộ vẻ cực kỳ khí phách, đao trong tay tử quơ quơ, máu tươi còn đang từ từ đi xuống giọt, khiến cho Tần Thiên thoạt nhìn cực kỳ hung tàn. Không tệ, dám nhục nhã chúng ta, chính là kết cục này, có bản lãnh các ngươi tới thử một chút, nhục nhã chúng ta một chút, xem một chút ta không chuẩn bị cho các ngươi chết những thứ này ngu ngốc. Phong tử vậy nhìn này ba chạy đến người quát lạnh nói. Nhất thời, này ba cái tên sắc mặt cực vi khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên lại mạnh như vậy thế. Ti không sợ hãi chút nào ba người bọn họ, quả quả nhiên cùng nói chúng giống nhau hung hãn, thậm chí có hơn chứ không kém a. Trong lúc nhất thời, ba cái tên lâm vào lưỡng nan tình cảnh, vốn là muốn tiếp theo Tần Thiên giết người chuyện này, hào hào làm nhục một chút Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên lại căn bản đưa bọn họ phát ở trong mắt, ngay cả kim sắc thiên địa đều là không để vào mắt. Nhất thời, bọn họ không biết làm sao bây giờ tốt, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Một khi cường ngạnh, Tần Thiên có thể làm ra giết cử động của bọn họ, kia chế định tốt kế hoạch tự liền rối loạn, nhưng là một khi lui về phía sau, bọn họ tự liền mất thể diện, sau này còn thế nào ở tiểu đệ trước mặt ngẩng đầu a. Ha ha ha, Tần Thiên lão đệ, thật là nghe danh không bằng gặp mặt a. Lúc này, phía ngoài một tiếng cười ha ha truyền vào, ngay sau đó một người chói đầu tóc nho nhã nam tử đi đến, phía sau đi theo hai tiểu đệ. Hoàng đế, ngươi tới vừa lúc, Thiên Bang quá kiêu ngạo rồi, lại dám không coi rẻ kim sắc thiên địa quy củ, ở chỗ này giết người. Một cái thế lực lão đại hướng về phía đi tới nhân đạo. Không tệ, căn bản không nhìn chúng ta tồn tại, một tân nhân, quá không đem chúng ta người để vào trong mắt. Một người khác cũng nói. Là được. Người thứ ba phụ họa nói. Hừ, ba đồ bỏ đi, ta chính là không đem các ngươi để vào trong mắt kia thì thế nào a? Có bản lãnh động động ta thử một chút, nhìn không đem đầu của các ngươi lúc cầu đá. Tần Thiên nhìn này ba tôm tép nhãi nhép khinh thường nói, lộ ra vẻ cực kỳ khí phách. Ngươi, muốn chết. Một tên nhất thời không nhịn được, lại một lần nữa bị Tần Thiên khiêu khích, lập tức liền muốn gọi đi lên giết Tần Thiên, mặc kệ lúc trước chế định tốt kế hoạch, bất quá bị hoàng đế cho chế dừng lại. Được rồi, của ta biết rồi, người này quả thật đáng chết, làm ra cố ý gây khó khăn cho Tần Thiên lão đệ, Tần Thiên lão đệ không giết hắn, ta đều là muốn giết hắn, quá kỳ cục rồi, đến tới, mọi người cho ta hoàng đế một người mặt mũi, đi vào, uống tự mình rượu, cao hứng một chút, hòa khí sinh tài nha, đả đả sát sát nhiều không tốt a. Hoàng đế cười ha hả nhìn mọi người đả viên chẳng nói, ý bảo những thứ kia vây bắt Tần Thiên hai người cúi bắp rời đi, mới vừa rồi nơi này hết thảy, hoàng đế một mực nơi này nhìn, thấy Tần Thiên không đúng. Liền vào tới đả viên chàng, tránh cho cơ hồ bị phá hư. Hừ, nhìn xem ở hoàng đế trên mặt mũi ta liền không hơn ngươi so đo. Một tên nói đúng là, nói xong xoay người rời đi, hai người khác cũng là, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hừ, một đám đồ bỏ đi, đợi đã ta liền một đao đao cắt các ngươi. Tần Thiên nhìn rời đi ba người âm thầm cười lạnh. Tần Thiên lão đệ, đã quên những thứ này không vui sao, tới, chúng ta đi vào uống một chén sao, tới, mời. Hoàng đế nhìn Tần Thiên hào sảng nói. Tốt, hoàng đế, mời. Tần Thiên nhìn hoàng đế nói, nhưng ngay sau đó hai người hướng bên trong đi tới. Không nghĩ tới a, Tần Thiên lão đệ tuổi còn trẻ lại thì có thành tựu như thế rồi, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, cho chúng ta lão một đời tình làm sao chịu nổi a. Câu nói kia nói thật không sai, giang sơn có chứa tài tử ra, một đời người mới thay người cũ a, chúng ta già rồi, không được lâu, tương lai là của các ngươi thiên hạ lâu. Hoàng đế vừa đi một bên nhìn Tần Thiên một bộ cảm thán bộ dáng nói. Hoàng đế, nói qua, ta bất quá là cùi bắp, đánh bậy đánh bạ mà thôi, buôn bán lời mấy tiền mà thôi, còn may mà các ngươi thế hệ trước chiếu cố a. Tần Thiên nhìn hoàng đế thản nhiên nói. Ha ha, lão đệ khiêm nhường. Hoàng đế cười cười nói, ôm Tần Thiên bả vai rất là quen thuộc bộ dạng. Tần Thiên cùng hoàng đế hướng kim sắc thiên địa bên trong đi tới, nhưng là hội nghị cũng không phải là ở kim sắc thiên địa trong đại sảnh, mà là đang dưới, ba người bị soát người xác định không có đeo thương, súng chi dụng cụ cắt gọt đợi vũ khí sau, liền hướng kim sắc thiên địa địa hạ đi, nơi đó có khác một phen phong cảnh. Tần Thiên đi theo hoàng đế hướng địa hạ đi tới, đi không bao xa, một cái sáng ngời lối đi liền xuất hiện ở trước mặt hai người, trang hoàng cực kỳ xa hoa xa xỉ. Hơn xa xỉ chính là lối đi hai bên đổ tắm mỹ nữ, một đám mặc làm người ta phún huyết quần áo lót đứng ở nơi đó, vóc người bốc lửa không được, trước ngực cái kia hai hung khí mỗi một người đều là 3-4 e trái phải, chỉ có hai mảnh rất nhỏ bố trí khối che kín ở giữa tiểu cây nho, những địa phương khác cũng là lộ liễu đi ra ngoài, tuyết trắng, non mịn, coi trọng lên có giãn người phần. Những nữ nhân này cũng là chừng 20 tuổi trái phải, tất cả đều là hội nghị tiếp đãi người, bất quá tất cả đều là cao cấp kỹ nữ tới. Bị trải qua không biết bao nhiêu lần, một đám công phu trên giường vô cùng rất cao. Như thế nào, Tần Thiên lão đệ, có hứng thú sao? Những người này, tùy tiện lên trên. Hoàng đế nhìn Tần Thiên cười nói, Tần Thiên lắc đầu, trong nhà mỗi một người đều là thần nữ cấp bậc chính là, những thứ này, hắn nhưng nhìn không khá. Bất quá hắn nhìn không khá không có nghĩa là phong tử nhìn không khá, hàng này trực tiếp chính là bàn tay to thẳng ra, trực tiếp dọc theo đường đi đem những nữ nhân này là tử đều là cho chảo một cái. Biến thành một cái lối đi ngâm thanh nổi lên bốn phía, phong tử tốt không đắc ý. Những nữ nhân này, cũng là để ở chỗ này cùng người đùa, cho nên phong tử sợ. Sợ các nàng căn bản không có chuyện gì, coi như là trực tiếp đẩy ra ngoài lên, cũng không còn chuyện. Ba người ở trong thông đạo đi một hồi, liền xuất hiện một môn thang máy. Hai mở thang máy đổ tắm, nữ nhân lập tức mở ra thang máy cho ba người. Ba người đi vào, vẫn hạ 5 tầng lầu, sau đó cửa thang máy mở ra, trong nháy mắt, điếc tai tiếng nhạc liền truyền đến, làm cho Tần Thiên màng nhĩ đều là làm đau. Ngay sau đó thấy bên trong cảnh sắc lúc, Phong Tử còn có Tần Thiên đều là trợn tròn mắt, mụ so sánh với, nơi này quả thực chính là một ngân loạn thiên đường A, một đám mỹ nữ toàn bộ trần như nhộng, vứt cặp bánh bao chung quanh đi lại, phía dưới cỏ thơm tùm, phía trên bạch là mãnh liệt, nhìn xem hai người đều là u mê, phía dưới lập tức liền có phản ứng. Thảo, quá điên cuồng. Phong Tử trực tiếp giao cho, trong đại sảnh, một đám thế lực lão đại ôm nữ nhân ở nơi nào làm lấy, trên ghế salon, góc tường, trên quầy bar, trên bàn, khắp nơi đều có, một đám không một chút bất kỳ cảm thấy thẹn cảm, tận tình ức hiếp phía dưới nữ nhân, cả trong đại sảnh, nữ nhân tiếng kêu còn có tiếng nhạc lẫn giao hòa ở chung một chỗ. Nơi này nữ nhân đều là người phục vụ, bọn họ phục vụ hết thảy, nơi này thế lực lão đại khái có thể tùy ý muốn dùng các nàng, cho dù đem các nàng giết chết cũng không có vấn đề gì. Hoàng đế, các ngươi cuộc sống thật đúng là ánh sáng a. Tần Thiên nhìn hoàng đế cười cười nói. Ha ha, lão đệ, mỗi ngày không muốn sống đi đến đánh liều vì cái gì a? Chính là vì hưởng thụ cái này a. Tới, cùng đi vui đùa một chút sao, những điều này là do hàng cao cấp, kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, hơn nữa sạch sẽ, không có bệnh. Hoàng đế nhìn Tần Thiên nói, vịn Tần Thiên bả vai liền hướng bên trong đi. Thảo, A Thiên, ta không nhịn được, ta đi chơi mấy. Phong Tử nhìn Tần Thiên nói. Nói xong không đợi Tần Thiên lên tiếng, lập tức liền hướng một bên chạy đi, ôm hai nữ nhân liền hướng một bên trong góc đi. Tần Thiên cùng hoàng đế đi vào, nhất thời cực kỳ chọc người chú ý, đang ức hiếp nữ nhân thế lực này lão đại rối rít ngừng lại, hướng Tần Thiên cùng hoàng đế bên này nhìn xem, hoàng đế lập tức liền ý bảo bọn họ tiếp tục. Những người này nhìn Tần Thiên không có một người nào, không có một cái nào đúng là thân mật, toàn bộ đều là tràn đầy địch ý, thật giống như Tần Thiên lên trên bọn hắn lão mụ giống nhau. Thảo, hoàng đế, nơi này còn có khẩu vị nặng như vậy a? Tần Thiên nhìn bên cạnh ba bốn tuấn nam đang vây bắt một người đàn ông hầu hạ, thiếu chút nữa phun ra. Ha ha, có ít người luôn luôn đặc thù ham mê, chúng ta phải có thỏa mãn. Hoàng đế cười cười nói, vội vàng tựa đầu hướng một bên thiên đi, không nhìn này một đôi nam nhân ở giữa ái, tránh cho phun ra. Giờ phút này, cái kia đang cùng bốn năm tên nam nhân vui thích tối thế lực lão đại, thấy Tần Thiên cùng hoàng đế tới, một tay lấy đang cho hắn ăn đại sát khí người đẩy ra. Vẻ mặt tươi cười hướng hai người đi tới. Ai u, đây không phải là thiên bảng lão đại sao? Trường thật đúng là Tuấn A, có hứng thú hay không cùng ta chơi một chút? Cái này thích nam nhân người hướng Tần Thiên đi tới nắm lan hoa chỉ, vứt mị nhãn nói. Thảo, phát sáng mò mẫm lão tử lữ hợp kim mắt. Tần Thiên nhìn đi tới biến thái thầm nghĩ. Áp tử, ngươi cũng đừng đánh người gia chủ Tần Thiên lão đệ chú ý, làm không tốt ngươi phía dưới mấy lượng thịt đã bị hắn cho băm thành thịt nát. Hoàng đế nhìn đi tới biến thái cười nói, hàng này chính là quầy rượu, quán ba đường thứ tam đại thế lực lão đại, áp tử. Trước khi đến, Tần Thiên đem lần này tham gia hội nghị mọi người lão đại tư liệu đều là nhìn rồi, biết cái này áp tử, còn biết hắn biến thái, không nghĩ tới lại Tần Thiên thấy được hắn biến thái, điều này làm cho tính. Lấy hướng bình thường Tần Thiên thiếu chút nữa phun ra. Áp huynh, ta còn không có ngươi khẩu vị nặng như vậy, ngươi lại hay là mình đổi sao, ta tùy ý. Tần Thiên nhìn áp tử từ từ nói. Lui về sau một bước, tránh cho áp tử sở hắn, vậy cũng không tốt. Tần Thiên lão đệ, ngươi đây là không để cho ta mặt mũi lâu. Áp tử nhất thời sắc mặt trầm xuống, nhìn Tần Thiên không vui nói. Tần Thiên vừa nghe, càng thêm không vui rồi, con mẹ nó ngươi là ai a? Ta tại sao phải cấp cho mặt mũi ngươi a? Ngươi ăn ăn nhiều đi, phải có lão tử cho mặt mũi ngươi cùng nhau chơi đùa nam nhân. Thật mẹ của hắn đúng, là thiếu não a. Ta liền không để cho mặt mũi ngươi rồi, như thế nào? Tần Thiên nhìn áp tử thản nhiên nói. Trên mặt không đau khổ không vui, nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Điếu miệng mày, lại tới đây còn dám kiêu ngạo, ngươi cho rằng đúng, là ở bên ngoài a, có tin hay không điểm phút đồng hồ giết chết ngươi a. Áp tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, lộ ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo, ở trong này người nào cũng không có đem tiểu đệ, thực lực đều là giống nhau, nhưng là áp tử đúng là, uy tín lâu năm thế lực rồi, muốn ở chỗ này giết chết Tần Thiên rất dễ dàng, cộng thêm hoàng đế bảo đảm giết chết Tần Thiên sẽ không ra chuyện. Cho nên áp tử càng thêm không chút kiêng kỵ, cố ý chính là tới theo dịch chuyện, lúc trước ở cửa làm khó Tần Thiên cũng là hắn an bài. Vậy ngươi chuẩn bị một người thử một chút, nhìn xem ai chết trước. Tần Thiên như cũ bình tĩnh nhìn áp tử nói, không sợ hãi chút nào, lúc này, đang ức hiếp nữ nhân thế lực này lão đại rối rít ngừng lại, hướng bên này tụ lại đây, tiếng nhạc vậy tùy theo ngừng lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên cạnh hoàng đế nhìn đây hết thảy. không khỏi nhíu nhíu mày, dựa theo kế hoạch, nhưng không phải như vậy tử a. Bất quá suy nghĩ một chút, vậy không sao cả rồi, phản chấn cũng là vì giết chết Tần Thiên, cho nên cùng mau lại bình thường trở lại, đưa tay ở miệng túi của mình bên trong điện thoại di động ấn xuống một cái. Rất nhanh, trong đại sảnh trong phòng, lập tức liền chạy đến một đám cầm trong tay khảm đao người, ước chừng 30 tự mình, một đám thanh nhất sắc đại hán, cực kỳ bưu hãn, phong tử thấy tình huống như thế, lập tức ném ra nữ nhân, chạy tới Tần Thiên tới bên này. Hừ, Tần Thiên, ngươi cho rằng đây là đang phía ngoài sao, dám kiêu ngạo như vậy, hiện tại ta, điểm phút đồng hồ giết chết ngươi. Áp tử nhìn Tần Thiên đắc ý nói. Hừ, đầu năm nay, ngươi mới cũng là không biết sống chết, cho là mình rất lợi hại. Đem chúng ta những người này đều là không để vào mắt rồi, nếu là không để cho hắn điểm lợi hại nếm thử, lại cho là chúng ta không được đâu. Bên cạnh một người trường cùng bút sắc màu tiểu mới giống nhau thế lực lão đại nhìn Tần Thiên, khinh thường nói. Là được. Những thế lực khác lão đại rối rít phụ họa. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau phải không sao? Phong tử nhìn những người này lạnh lùng nói. Càn rỡ. Nơi này có nói chuyện với ngươi phân sao? Ngươi bất quá là Tần Thiên một con chó mà thôi, Tần Thiên đều là không nói chuyện. Người con chó này dám ở chỗ này sủa loạn, muốn chết a? Cái kia bút sáp màu tiểu mới nhìn Tần Thiên quát lạnh nói. Bút sáp màu tiểu mới, người nói thêm câu nữa thử một chút, xem một chút ta đem ngươi phân thây. Tần Thiên nhìn bút sáp màu tiểu mới lạnh lùng nói, trên người chọt bộc phát ra một người lạnh lùng sát khí, trực tiếp tập trung bút sáp màu tiểu mới, trong nháy mắt, bút sáp màu tiểu mới bị Tần Thiên nhìn xem cảm thấy nhột nhạt trong lòng, cảm giác mình thật giống như bị ác quỷ theo dõi giống nhau, trong lúc nhất thời, lại còn nói không dám nói nữa nói. Bên cạnh những người khác vậy cảm thấy Tần Thiên trên người bộc phát ra lạnh lùng sát ý, không khỏi có chút cau mày. Hoàng đế nhìn mọi người, chợt lóe thân, rời đi Tần Thiên bên cạnh, đồng thời ý bảo các thế lực lớn lão đại tản ra. Sau đó những thứ kia cầm trong tay khảm đao đại hán đem hai người cho vây lại. Hừ, Tần Thiên, phân thây, có bản lãnh ngươi tự liền thử một chút, ta cho ngươi biết, hôm nay khai hội mục đích, chính là giết ngươi, tiêu diệt ngươi nhóm thiên bang, chúng ta các thế lực lớn cũng đã thương lượng tốt lắm. Ngươi phải có thì nguyện ý quỳ xuống tới nói xin lỗi ta, tự phế hai tay, hơn nữa đem ngươi danh nghĩa sản nghiệp tài chính tất cả đều điểm cho chúng ta, có lẽ, chúng ta tạm tha ngươi, nếu không, ngươi tự liền chỉ có một con đường chết. Áp tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, những đại hán kia nhìn Tần Thiên, phất phất tay nơi khảm đao uy hiếp Tần Thiên, chính là Tần Thiên ti không sợ hãi chút nào, ngay cả mặt cũng không nháy mắt một chút. Hừ, các ngươi cũng là gấp gáp a, vừa tiến đến tự liền muốn giết ta, có như vậy sợ ta sao? Tần Thiên nhìn một đám thế lực lão đại cười lạnh nói, hắn mặc dù biết hôm nay tới nơi này giữ nhiều lành ít, nhưng là không có nghĩ tới những thứ này người lại nhanh như vậy tự, liền động thủ, để cho hắn rất là ngoài ý muốn, hội này đánh loạn hắn ăn bài. Hừ, sợ ngươi, chê cười, chúng ta nơi này bất cứ người nào đều là đủ để đem ngươi giết chết, chẳng qua là xem ngươi cái này đồ bỏ đi không vừa mắt, nghĩ sớm một chút giết chết ngươi, tránh cho ảnh hưởng chúng ta khai hội vui đùa tâm tình mà thôi. Áp tử nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, trên thực tế, hắn đúng là đối với, Tần Thiên có chút kiêng kỵ, cho nên mới phải vừa bắt đầu tự liền thêu dệt chuyện, dù sao sớm muộn cũng muốn giết Tần Thiên, đây không phải là đánh giặc, mặc kệ xuất sư có hay không tên, sớm giải quyết Tần Thiên tảo an vui mừng. Kia thế lực của hắn xem sớm Tần Thiên không vừa mắt, Tần Thiên giết thế lực này lão lớn hơn nhiều cũng là cùng bọn họ có lui tới, cho nên mặc kệ lúc nào, chỉ cần có thể giết Tần Thiên là tốt. Không tệ, Tần Thiên quỳ xuống sao, đem ngươi danh nghĩa sản nghiệp đều là nộp lại đây. Bút sáp màu tiểu mới quát lên. Đúng, giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Không tệ, giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Một đám người hướng về phía Tần Thiên kêu gào nói, phong tử hết sức tức giận, nhưng là Tần Thiên cũng là rất bình tĩnh, không một chút bất kỳ kinh hoàng. Đi. Các ngươi một đám cho là tìm mười mấy thứ vô tích sự lại đây đã nghĩ giết ta, thật là quá ngây thơ rồi, có phải hay không ăn nhiều nữa à? Hay là đầu óc cháy hỏng nữa à, uy hiếp ta, có thể uy hiếp được người của ta, đến bây giờ đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.